tạo thành đường cong gợi cảm làm người ta sinh ra những ý nghĩ ám muội. Sắc lang. Lâm Út Hương chịu sao nổi ánh mắt đó, thuận tay cầm cái gối ném y. Úi ra. Đường Kính Chi cố ý làm bộ không kịp né. Để cái gối ném trúng mặt. Lâm Út Hương thấy y trúng đòn la oai oái. Không nhịn được cười. Bao ủy khuất giận hờn ban ngày phải chịu tan biến theo tiếng cười trong trẻo đó. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 073. Khéo léo ứng phó. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Cái đạo lý đó Đường Kính Chi sao chẳng hiểu. Đương nhiên, cái xấu này phải có hạn thôi. Nếu không phản tác dụng, nhất là bị người ta coi thành sắc lang thì gay. Nhưng không xấu chút nào người ta lại tưởng mình là tên đầu gỗ. Hai người đã ở cùng nhau mười mấy ngày, đã có nhận thức nhất định về con người của nhau. Cho nên Đường Kính Chi mới dám lớn gan tỏ ra háo sắc một lần. Lâm Út Hương cười một lúc mới nhận ra phản ứng của mình không ổn. Sao nam nhân đó dùng ánh mắt đó hao háo nhìn mình? Mình chẳng những không giận mà chỗ bị y nhìn lại có cảm giác kỳ dị lan đi. Nàng đang hoang mang mê hoặc. Đột nhiên bên ngoài có tiếng Chi Thu gọi. Nhị ra, nhị nai nai. Lão Thái Quân mời đi ăn cơm tối. Nghe tới ăn cơm tối. Nụ cười của Lâm Út Hương tắt hẳn. Đường Kính Chi cũng buồn bực. Vốn ý thấy Lâm Út Hương không phải giận thật. Định nhân cơ hội kéo gần quan hệ hai người thêm một chút. Nhưng giờ thì không được rồi. Cơ hội trôi qua như bát nước hất đi khó hốt lại. Làm Đường Kính Chi tiếc nuối. Có điều hôm nay y phải tìm Đường Lão Thái Quân có đại sự cần thương lượng. Không thể không đi. Lâm Út Hương sợ gặp Đường Lão Thái Quân lắm rồi. Nếu có thể nàng cố gắng tránh mặt, nảy ra một kế, nói. Nhị ra đầu gối thiếp thân đau lắm, tối nay không cần tới nhà ăn được không? Đường Kính Chi định gật đầu. Nếu không lát nữa tới nhà ăn. Lâm Út Hương còn phải nhịn đau đứng hầu Lão Thái Quân dùng cơm. Y nhìn cũng đau lòng. Nhưng lời ra tới miệng liền thu lại. Trước tiên nàng phải nói với ta có phải hôm nay bị phạt quỳ không? Không phải, đó là hai ngày trước thiếp thân bị thương, hôm nay còn chưa khỏi. Lâm Út Hương chỉ có thể lắc đầu. Chiêu đó của Đường Lão Thái Quân quá áp. Hại nàng quỳ hơn canh giờ. Cuối cùng chẳng thể nói người ta phạt mình. Đường Kính Chi có tính toán khác. Nếu Lâm Út Hương bị phạt thật, y sẽ tranh luận với Lão Thái Quân một phen. Nhưng bữa cơm này Lâm Út Hương phải đi. Nếu không Lão Thái Quân thấy nàng không đi, sẽ cho rằng nàng bị phạt nên ôm hận trong lòng, cố ý chống đối. Như vậy hỏng to. Quan hệ hai người có thể không bao giờ vãn hồi lại được. Mà Lâm Út Hương sẽ bị phạt thêm. Vết thương lần trước còn chưa lành sao? Đường Kính Chi dịu giọng nói. Được rồi, ta sẽ nói với Lão Thái Quân, người sẽ không trách phạt nàng đâu. Rồi dặn dò thêm vài câu sau đó đi ăn cơm. Nhìn theo bóng lưng Đường Kính Chi đi qua rèm cửa, Lâm Út Hương nằm xuống, nhìn lên nóc màn, lẩm bẩm. Kỳ thực tên háo sắc này rất tốt. Hay là cố gắng tạo mối quan hệ tốt với y. Sau đó nói rõ tâm nguyện với y. Nhờ y để quang minh chính đại rời phủ. Đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng rèm cửa vén lên. Hai tiểu nha đầu chạy vọt vào. Khuôn mặt rào rạt nụ cười hưng phấn. Mắt nhìn nàng chằm chằm. Làm sao thế? Lâm Út Hương sờ mặt ngơ ngác hỏi. Hai tiểu nha đầu vẫn cười không ngừng. Vừa rồi lui ra. Bọn nó nghe thấy rõ ràng. Nhị ra và nhị nai nai trêu chọc cười đùa với nhau. Đây là dấu hiệu cực tốt. Đường Kính Chi rời tiểu viện. Theo một nha hoàn tới nhà ăn chính. Bên trong trừ Đường Lão Thái Quân và Đường Chu Thị. Còn có đứa bé trai hơn 4 tuổi. Chính là cháu ruột của y. Đường Thiên. Tôn Nhi thỉnh an nai nai. Đường Kính Chi đi tới thi lễ với Đường Lão Thái Quân. Đường Lão Thái Quân cười hiền từ trách. Trước mặt Nai Nai còn khách khí cái gì, mau đứng dậy đi. Hử, Út Hương không đến sao? Vừa dứt lời sắc mặt bà tối lại. Chẳng lẽ đứa tôn tức này nghĩ ra vừa rồi ta cố ý phạt nó? Trong lòng không phục, cho nên mới cố ý không tới hầu hạ. Nếu đúng là nó to gan như thế, vậy sau này quyết không thể nương nhẹ cho nó chút nào nữa. Nai Nai, Út Hương thân thể không khỏe. Cháu thấy nàng cả đi cũng phải cố sức. Cho nên bảo nàng ở lại tiểu viện dùng cơm rồi. Đường Kính Chi vừa nói vừa đi tới bên bàn. Không khỏe. Không khỏe chỗ nào. Sắc mặt Đường Lão Thái Quân cực tệ. Chắc là ở chân ạ. Nếu không sao đi đường lại vất vả như thế. Có điều Nai Nai đừng lo. Út Hương là y sư mà. Nàng tự biết phải dùng thuốc không? Dùng thuốc gì? Đường Lão Thái Quân thấy Đường Kính Chi nói với vẻ hời hợt. Mặt mới hòa hoãn hơn. Trước đó bà cho rằng Lâm Út Hương cáo trạng với Đường Kính Chi. Rồi xúi cháu trai bà tới xin không phải hầu hạ. Thêm nữa bà cũng không muốn Đường Kính Chi xen vào giữa chuyện của mình và Lâm Út Hương. Nam nhân phải làm đại sự. Không thể vì chút chuyện vụn vặt này mà hao tâm tổn trí. Thì ra là cháu thương Út Hương cho nên mới không để nó tới đây hầu hạ. Có điều cũng phải. Hôm nay nó hỏi chuyện Lý Trung. Thiếu chút nữa bị thương. Chắc là còn sợ. Đường Kính Chi mặt trầm ngay xuống. Vừa rồi lo cẩn thận ứng phó với Lão Thái Quân tránh để Lâm Út Hương bị phạt thêm. Giờ mới nhớ tới chuyện này. Giận dữ nói. Nai Nai. Cháu đang định nói với người chuyện này đây. Mụ Vương thì đó cả gan làm sằng. Hành thích chủ tử. Phải xử lý ra sao ạ? Đường Lão Thái Quân xua tay. Lăng Nhi, đây là chuyện hậu viện, cháu đừng quản vào, bên ngoài đã có một đống chuyện đủ làm cho cháu vất vả rồi. Nhưng Út Hương thiếu chút nữa bị thương, làm sao cháu không hỏi tới cho được. Đường Kính Chi chưa chịu thôi. Đường Lão Thái Quân đột nhiên lại cười, trong mắt ánh lên vẻ trí tuệ. Lăng Nhi, cháu nghĩ chuyện hậu viện dễ xử lý sao? Không trải qua những chuyện này là không được. Còn nữa, ta không cho cháu xen vào việc của hậu viện. Ngoại trừ cháu là một nam nhân ra. Còn vì ta muốn dạy bảo Út Hương. Để tính cách nó vững vàng hơn. Làm việc kinh nghiệm hơn. Xử sự khôn ngoan hoan. Có thế ta mới yên tâm giao hậu viện vào tay nó. Hiểu tâm tư Lão Thái Quân rồi, trong lòng không còn lấn cấn nữa. Đường Kính Chi gật đầu liên tục. Nai Nai nói phải, sau này cháu sẽ không xen vào chuyện của hậu viện nữa. Hàm Hương đứng sau lưng Đường Lão Thái Quân hơi nhíu mày lại, nàng rất hoài nghi tính chân thực của câu nói này. Đường Chu Thị nghe nói Lâm Út Hương không tới, liền chủ động đứng dậy hầu hạ. Vị Lão Thái Quân này không phải là ai hầu hạ cũng được. Thấy đề tài cuộc nói chuyện có hơi nặng nề, nàng quay lại nhìn con trai. Thiên Nhi, mấy ngày trước chẳng phải con luôn mồm nói tới nhị thúc sao? Hôm nay gặp nhị thúc rồi mà không chào tiếng nào. Vậy là không phải phép. Đường Thiên vốn đang ngồi ngay ngắn bên bàn, nghe câu này tót ngay xuống ghế, hớn hở ra mặt. Vừa gọi nhị thúc vừa chạy tới trước mặt Đường Kính Chi. Đường Kính Chi nghe thấy hai từ nhị thúc, miệng bất giác nở nụ cười. Từ góc khuất nào đó trong lòng dâng lên tình cảm lạ. Y hiểu. Đó là vì Đường Kính Chi trước kia hết sức yêu quý đứa bé này. Xem ra hiện giờ linh hồn trong cơ thể này đã khác đi. Nhưng tình cảm vì ký ức của Đường Kính Chi vẫn phát sinh biến đổi lớn. Y khom người xuống, vốn định bế chú bé đáng yêu này vào lòng. Nhưng bên kia mặt Đường Chu Thị nghiêm lại quát. Thiên Nhi. Trước khi tới nương thân đã nói gì với con? Phải biết lễ nghi. Hiểu quy củ. Sao lại hò hét như mấy đứa bé thiếu giáo dục như thế? Đường Thiên nghe vậy mặt xì xuống. Người cũng dừng lại.

với bà đây còn là chuyện nghiêm trọng hơn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 075. Muốn làm đại địa chủ. Nai Nai đừng vội sốt ruột, nghe cháu trình bày tỉ mỉ chuyện này đã. Bất kể là ai nghe thấy loại chuyện này đều chấn kinh. Cơ bản chuyện lớn thế này chỉ có triều đình mới làm nổi. Cho nên Đường Kính Chi phải ổn định tâm tình của Đường lão thái quân trước, rồi mới đem tính toán của mình nói ra một lượt. Nghe xong tính toán của y, Đường lão thái quân im lặng rất lâu, khó đưa ra quyết định. Không thể phủ nhận, Đường Kính Chi muốn dùng nạn dân để khai hoang. Đào kinh là chuyện lời lớn, nhưng chuyện liên quan lớn. Bất kể là ai, đột nhiên nghe thấy một chuyện như thế cũng có cảm giác không chân thực. Để Đường lão thái quân có thời gian thích ứng và cân nhắc trước, Đường Kính Chi mới nói. Nai Nai, nếu chẳng phải tình hình Đường gia hiện nay quá tệ, cháu cũng không muốn dùng chiêu này. Dù sao cách làm thì tốt, nhưng quá mạo hiểm. Có điều sự thực đã bày ra trước mặt chúng ta. Chẳng những có tên cẩu quan kia nhăm nhe Đường phủ, mà đám người cùng nghề ngửi thấy mùi cũng ra sức chèn ép công kích Đường gia ta. Chúng ta hết đường rồi. Vì sao không thử một chuyến? Tuy mạo hiểm, song cháu cũng đã tính toán kỹ càng. Cái lợi co mấy chỗ sau. Hơi ngừng lại một chút cho Đường lão thái quân tập trung nghe, rồi gập tay tính. Thứ nhất. Giải quyết vấn đề Đường gia ta hiện nay có tài chính nhưng không có hạng mục nào để kinh doanh. Chúng ta có 500-600 miệng ăn. Cho dù tiền nhiều đến đâu cũng miệng ăn núi lở. Thứ hai, sau khi thiên tai bùng phát, nạn dân sẽ ùn ùn kéo tới. Chúng ta cho bọn họ cái ăn. Bọn họ nhất định mang ơn huệ của chúng ta. Danh tiếng của Đường gia vang xa. Đám điền cơ dù có muốn ra tay với Đường gia, cũng phải xét tới phản ứng của nạn dân. Thứ ba, đất đai trước khi khai hoang không đáng tiền, nhưng đợi đào kinh xong, giá sẽ tăng vọt, tới mấy chục lần thậm chí còn nhiều hơn. Đường lão thái quân cứ nghe hết một điều mày lại giãn ra một phần. Bà là người trải qua sóng gió đời người. Khí phách không phải phụ nhân bình thường có thể sánh bằng. Được. Nếu như cháu đã muốn đánh cược một chuyến, vậy Nai Nai cũng điên với cháu một lần. Cháu cứ làm đi chuyện thuyết phục những người khác để Nai Nai lo. Có điều cháu nhớ kỹ một điều. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, vạn lần không thể để Đường gia vào tuyệt cảnh. Thậm chí tuyệt đường hương hỏa. Gia gia của Đường Kính Chi còn có 4 đệ đệ. Những người này đều được thừa hưởng một phần gia sản Đường gia, được nhận lãi từ mấy cửa hiệu. Đường lão thái quân cho rằng đây chỉ là việc nhỏ, không cần đích tôn bận lòng. Với lại những người kia đều hơn Đường Kính Chi 2-4 phần. Bà không muốn họ ỷ bối phận bắt nạt đích tôn. Bà ra mặt là nhanh nhất, thậm chí gửi một lá thư thông báo là được. Xem kẻ nào dám tới lý luận với bà. Vâng, Nai Nai yên tâm. Chuyện này cháu tuy không nắm chắc 10 phần, nhưng rất tin tưởng. Hơn nữa nếu xảy ra chuyện gì bất ngờ, cháu sẽ không để cả Đường gia bị cuốn vào. Đường Kính Chi chém đinh chặt sắt nói. Tiếp theo đó phải suy xét tới làm thế nào. Lăng Nhi, chuyện này cần văn thư do triều đình phát xuống mới được. Nếu Điền Cơ Vương Mông ngăn cản thì sao? Đường lão thái quân tư duy xoay chuyển rất nhanh, tức thì nghĩ tới điểm mấu chốt nhất. Nai Nai, nếu chúng ta tuyên truyền dùm beng muốn đào kinh khai hoang thì bọn chúng nhất định không chịu. Nếu không mưu đồ chiếm đoạt gia sản Đường gia ta của bọn chúng sẽ đổ bể. Nhưng chúng ta âm thầm hành động, bọn chúng làm sao ngăn cản được? Đúng, chuyện này phải bảo mật, ngàn vạn lần không thể để lộ tin. Đường lão thái quân hào hứng nói, vỗ mạnh tay vịn. Đến lúc đám cẩu quan phát hiện thì chuyện đã muộn rồi, ta rất muốn thấy cái mặt chúng lúc đó thế nào. Vậy văn thư chắc cháu nghĩ cách có được nó. Nai Nai, Cháu đã nghe ngóng kỹ rồi. Quản sự Chuân Điện Lạc Thành là Lưu Bưu. Nói tới kẻ này à. Trước kia là tên huyện lệnh thất phẩm. Sau đó thành lang trung lục phẩm. Mấy năm trước còn leo được lên cả thành thủ ngũ phẩm. Nhưng vận khí của hắn không tốt. Mông còn chưa ngồi ấm chỗ đã gặp phải khâm sai điều tra quan tham. Kết quả bị mất mũ ô sa. Đường Kính Chi kể ra. Tiếp đó không biết đi cửa sau của ai mà kiếm được cái chức Chuân Điện cứu phẩm này. Nói ra thì kẻ này chẳng có cốt khí. Người khác đang đường đường là thủ thành đại nhân ngũ phẩm. Chẳng mối mặt đi làm chức cửu phẩm này. Đường Lão Thái Quân bĩu môi khinh bỉ. Rất xem thường tên Lưu Bưu này. Song nghĩ tới kẻ này là một tên tham quan trơ chén. Lại cười. Kẻ này tuy chẳng ra gì nhưng lại có lợi cho chúng ta. Cháu định đút cho hắn bao nhiêu tiền, chỉ cần được việc tốn kém thêm một chút cũng không sao. Không được. Đường Kính Chi lắc đầu. Nai nai. Chuyện này phải làm cho thật ổn thỏa. Cho nên không thể trực tiếp lấy bạc ra cầu hắn. Nếu không chưa nói hắn đòi hỏi quá đáng. Nếu vì đòi thêm chút tiền mà hắn trì hoãn lần nữa thì hỏng. Cho nên phải làm sao để hắn tới cầu chúng ta chứ không phải chúng ta cầu hắn. Ô, cháu định làm thế nào để hắn tới cầu chúng ta? Đường Lão Thái Quân tò mò lắm. Đường Kính Chi cười gian đem suy tính của mình nói ra. Sáng sớm, vầng mặt trời đỏ rực từ đường chân trời chậm chậm nhô lên. Bầu trời vạn dặm xanh ngắt một màu. Thi thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua. Mang tới cho người đi đường chút hơi lạnh của mùa thu. Đại quản gia đường phủ sáng hôm nay cùng bốn thủ hạ đắc lực ngồi một chiếc xe ngựa cao lớn rời phủ. Xe đi qua con phố náo nhiệt tới thẳng chỗ Lưu Bưu làm việc. Nơi này là một tiểu viện không lớn. Ở rất gần nha môn. Trước cửa vắng teo. Lạc thành mấy trăm năm qua chưa từng có chiến tranh. Đất đai có thể khai phát sớm đã được khai phát tận dụng hết rồi. Công bộ quản Chuân Điền, thủy lợi, giao thông, mấy cái khác còn đỡ một chút. Có cái kiếm trác. Chỉ có Chuân Điền và thủy lợi là không có tương lai gì ở mảnh đất này nữa rồi. Xe ngựa dừng hẳn, bốn hạ nhân nhẹ nhàng nhảy xuống, vén rèm mời Từ Phúc. Ung dung bước xuống xe. Trên mặt Từ Phúc ít nhiều có chút kiêu ngạo. Đường gia là gia tộc hàng đầu của Lạc Thành. Không chỉ vì gia sản to lớn mà vì nhiều đời có người làm quan trong triều. Cho nên đám hạ nhân bọn họ ra ngoài cũng rất có thể diện. Hồ Nhị là thủ hạ đắc lực nhất của Từ Phúc, thấy đại quản gia sắp đi qua cửa, hỏi nhỏ. Đại quản gia, lát nữa bọn thuộc hạ phải biểu hiện ra sao? Ba người còn lại cũng im lặng lắng nghe. Từ Phúc dừng chân lại. Đừng nói nhiều, cứ bày ra vẻ không coi ai vào mắt là đủ rồi. Nói xong tiếp tục đi vào trong tiểu viện. Nói thế nào thì cũng là một nha môn thuộc công bộ, có quan sai canh gác, thấy vậy đi tới. Xin hỏi mấy vị muốn gặp vị đại nhân nào? Ta muốn tìm Lưu Bưu Lưu đại nhân. Khẩu khí của Từ Phúc tuy rất bình đạm, nhưng lời lẽ cực kỳ vô lễ. Dù sao Lưu Bưu là quan viên tại chức, tên hắn đâu thể gọi thẳng thừng ra như thế. Quan sai kia hơi nhíu mày, nhưng thấy người trước mặt trang phục lẫn khí thế rõ ràng là người có thân phận địa vị, không dám đắc tội, vội khom người thi lễ. Thì ra tìm Lưu chủ sự, mời tiểu nhân dẫn được cho các vị. Dè đâu Từ Phúc căn bản không nhúc nhích, phất tay nói. Khỏi cần vào, ngươi cứ thông báo một tiếng, bảo hắn mau ra gặp ta. Tới nha môn không vào bái kiến mà muốn quan ra gặp. Làm kêu tới mức này đúng là xưa nay hiếm. Quan sai kia mặt cứng lại. Chạy vội đi thông báo. Được thủ hạ báo cáo. Lưu Bưu tức bể phổi. Tên chó má nào dám to gan như thế. Dù gì hắn từng làm tới chức thủ thành ngũ phẩm. Thế nào cũng có chút xí diện chứ. Có điều giận thì giận. Nhưng nay không còn như xưa nữa. Thế nào cũng phải làm rõ đối phương là ai đã. Tới lúc đó nổi giận cũng chưa muộn. lăn lộn quan trường bao năm. Chút cảnh giác này cần phải có. Áp chặt lửa giận xuống. Lưu Bưu sửa sang lại quan phục. Rời khỏi đại sảnh. Đi bước nào đống thịt mỡ núc ních trên người lắc lư theo bước đó. Trông đến tờm. Người hơi nghiêng về phía trước. Lưng khom khom. Vừa mới thấy Từ Phúc và mấy người hầu đứng giữa đại sảnh. Sườn sốt một lúc. Rồi nổi khùng. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 076. Mời khách. Lưu Bưu nhìn một cách là nhận ra thân phận hạ nhân của Từ Phúc. Nay một tên hạ nhân mà cũng dám bắt hắn phải ra ngoài nghênh đón rồi. Hắn làm sao kìm chế nổi. Có điều chưa để hắn kịp nổi điên, Từ Phúc đã lên tiếng. Lưu đại nhân, nơi này đâu phải chỗ làm việc, nếu rảnh chúng ta tới Thiên Lý Hương ngồi một chút. Ông ta không phải nhân vật đơn giản, biết Lưu Bưu nhận ra thân phận hạ nhân của mình nên mới bịt miệng hắn trước. Lời chửi bới sắp rời khỏi miệng bị Lưu Bưu nuốt ngược lại. Thiên Lý Hương, đó là tửu lâu số 1 của Lạc Thành. Chi tiêu trong đó tốn kém có thể hù chết người. Vậy mà tên hạ nhân này lại mời hắn tới đó bàn việc. Có thể thấy lai lịch không nhỏ. Hơn nữa đối phương nói có việc tức là phải cầu tới mình. Khà khà, cơ hội kiếm tiền tới rồi. Nghĩ tới đó khuôn mặt phì nộn của Lưu Bưu tươi như hoa nở. Lưu Bưu năm nay 40 tuổi. Người béo tròn ủ. Cái gì chưa nói. Riêng cái bộ dạng bên ngoài này nhìn cái chẳng khác gì khắc lên trán hai chữ. Tham quan. Từ Phúc còn nhìn ra đây tuyệt đối là kẻ ăn hại chỉ biết tới tiền. Từ Phúc chỉ nghiêng người chắp tay thi lễ, không đợi hắn trả lời đã xoay người đi. Lưu Bưu mặt đỏ bừng. Tên hạ nhân này không để cho hắn chút thể diện nào. Nhưng vì tiền, hắn chỉ đành xốc quan bào đi theo. Lòng chửi rủa. Con mẹ nó, chẳng qua là một tên mà thôi. Dám vinh váo trước mặt bản quan. Đợi đấy, lát nữa ngươi có việc cầu tới ta. Ta nhất định làm khó một phen. Mói tới đồng xu cuối cùng. Mấy quan sai bên cạnh thấy vậy vội vàng gọi kiểu phu mang kiểu ra cho đại nhân. Hồ Nhị móc từ trong lòng ra một đính bạc, chẳng thèm ngó bao nhiêu quẳng cho quan sai truyền lời lúc nãy. Thường cho ngươi uống rượu. Mấy tên quan sai xung quanh tròng mắt thiếu chút nữa lòi ra ngoài. Mẹ ơi! Đính bạc lớn thế này rẻ sẻn một chút đủ cho cả nhà bốn người uống rượu cả năm chứ đùa à? Quan sai được thưởng càng cười toét miệng. Hạ nhân nhà ai mà không biết thuận tay ném ra đính bạc lớn thế nào? Lưu Bưu không mù. Tất nhiên cũng nhìn thấy. Nếu chẳng phải vừa rồi đứng quá xa. Hắn đã cướp ngang đính bạc đó rồi. Có điều với một quan sai truyền lời đã thưởng lớn như thế. Hôm nay ếp mình phải kiếm được một mớ lớn. Càng sốt ruột dục giã thủ hạ mau đưa kiểu tới. Thiên Lý Hương. Tửu lâu nổi danh Lạc Thành. Cao tới 4 tầng. Xa hoa quý phái. Nơi này chỉ có quan lớn hoặc thương cổ phú quý mới có tư cách tới ăn. Nghe nói một bàn tiệc đắt nhất nơi này có giá 6.600 lượng bạc. Riêng nghe thôi đã khiến người ta lè lưới rồi. Từ Phúc tới nơi. Vì nhiều nguyên nhân không làm cao nữa. Cố ý đi lùi lại sau Lưu Bưu biểu thị tôn kính. Lưu Bưu đi trước. Cầm hít lên. Mặt vinh vinh đắc ý. Tiến vào đại sảnh. Liền nhìn thấy bố cục bài trí tương đối nơi này với các tửu lâu khác. Ở giữa là một vùng đất rộng để trống thông thẳng lên tận lầu 2. Tất cả các bàn ăn ở lầu 1 đều xếp thành hình tròn quay xung quanh khoảng trống ở giữa. Bốn xung quanh treo không ít thơ họa. Xen lẫn với cách phối màu bài trí ít cây cảnh hợp lý làm không gian khoáng đãng. Hai người đi lên lầu hơi, gọi một gian nhã phòng. Từ Phúc hào phóng đưa thực đơn cho Lưu Bưu để hắn tự chọn món. Lưu Bưu từ sau khi mất chức thành thủ, vừa lo lót không phải chịu tội, lại chạy vạy kiếm cái chức quan. Tài sản hao tổn rất nhiều. Cho nên lâu nay rất ít khi tới đây ăn cơm. Hiện cơ hội bày ra trước mắt. Tất nhiên tận dụng một phen. Gọi liền một hơi mười mấy món ăn. Từ Phúc chẳng bận tâm, bình thản ngồi đợi. Tiểu nhị lui ra rồi. Nhã phòng trở nên yên tĩnh. Từ Phúc thong thả nhấp nháp chén trà. Thi thoảng khẽ gật đầu với Lưu Bưu. Ban đầu Lưu Bưu còn trấn tĩnh, cho rằng Từ Phúc cố ý làm cao. Đợi mình chủ động lên tiếng, như thế mình sẽ bị động. Nhưng đợi mãi, thấy thức ăn mang lên hết rồi, đối phương vẫn không lên tiếng, thái độ điềm nhiên như không. Hắn dần dần mất kiên nhẫn. Hắn từng leo lên tới chức thành thủ, sao cam tâm làm một chủ sự chuôn điền cả đời. Nhưng muốn leo lên, không có bạc mở đường là không được. Trước khi tới đây, Từ Phúc đã tìm hiểu kỹ về con người của Lưu Bưu rồi. Cho nên nắm chắc 10 phần có thể khiến kẻ này lên tiếng trước. Thong thả ăn từng miếng một. Động tác ưu nhã. So với đám văn nhân còn nhã nhặn hơn vài phần. Xin hỏi tôn tính đại danh. Lưu Bưu quyết định làm rõ thân phận đối phương trước, rồi mới dễ chọn thái độ. Từ Phúc đặt chén trà xuống, giọng nói rất tự hào. Tiểu nhân là Từ Phúc đại quản gia của Đường Gia Lạc Thành. Người có tên như cây có bóng. Lời Từ Phúc vừa dứt, vẻ mặt Lưu Bưu tức thì cung kính hơn vài phần. Khi làm thủ thành hắn còn có tư cách lên mặt với Đường Gia. Nhưng hiện giờ chỉ có nước ngửa mặt nhìn người ta thôi. Thì ra là Từ quản gia, ngưỡng mộ đã lâu. Lưu Bưu tay ôm quyền, khom người thi lễ. Từ Phúc thản nhiên tiếp nhận rồi mới đáp lễ. Lưu đại nhân khách khí quá, tiểu nhân chỉ là một hạ nhân thôi, sao dám nhận lễ của đại nhân. Lưu Bưu thầm chửi Từ Phúc giả dối, mặt vẫn tươi cười. Từ quản gia mới là khách khí, ở Lạc Thành có ai không biết Đường Gia chứ, đáng mà, đáng mà. Lưu đại nhân từng đường đường là quan lớn ngũ phẩm. Chẳng qua bị tiểu nhân ám hại thôi. Nếu không đã chẳng rơi xuống tình cảnh này. Tiểu nhân thực sự không dám. Câu này của Từ Phúc nói chung vào chỗ ngứa của Lưu Bưu rồi. Nhớ lại năm xưa vì leo lên chức thành thủ. Gần như hao tốn nửa gia sản của hắn. Vốn định kiếm lại bù lỗ. Nhưng không may gặp đúng khâm sai tuần sát. Hắn luôn cho rằng mình mất quan là do vận khí không tốt. Năm phần còn lại là do kẻ cạnh tranh ven tỷ dở thủ đoạn hãm hại mình. Thở dài một hơi, nhớ lại số bạc bay đi không bao giờ trở lại, giọng Lưu Bưu nghèn nghẹn. Chỉ có Từ quản gia hiểu ta. Từ Phúc sống hơn 50 tuổi. Mèo già hóa cáo rồi. Câu vừa rồi chỉ là thăm dụ. Quả nhiên là hạng giá áo túi cơm. Có thế đã kích động rồi. Nhân cơ hội nói càng thêm chân thành. Lưu đại nhân đừng như thế. Theo tiểu nhân thấy, với năng lực của đại nhân, lập chút công tích, quay về vị trí xưa đâu phải chuyện khó. Hơn nữa với năng lực của đại nhân, hẳn phải là trọng điểm bồi dưỡng của cấp trên, ngày thăng tiến không còn xa. Không nghe Từ Phúc nói lời này còn đỡ. Nghe xong thiếu chút nữa tức tới té xỉu. Hắn lo lót mãi ai dè bị người ta ném cho cái chức chủ sự chuôn điền. Đã vậy đám quan viên khác chẳng ra hắn. Cứ thì thà thì thụt nói ra nói vào. Lại còn tên cấp trên của hắn nữa. Nghe nói năm kia khi còn là thủ thành hắn mua về một tiểu thiếp vốn là kỹ nữ có tiếng trong vùng. Không ngờ tham lam ám thị muốn hắn đem tặng. Tên khốn kiếp chó má, tiểu thiếp đó là bảo bối. Là thịt trong lòng hắn. Công tích. Đúng là lập công thì có khả năng lần nữa leo lên cao. Lúc đó ta thăng quan phát tài rồi. Nhất định sẽ cho đám cẩu quan đuôi mù kia biết tay. Chẳng lẽ đường phủ tới tìm mình liên quan tới nó. Lưu Bưu rơi xuống bước đường này. Mất đi năng lực suy nghĩ bình thường. Chỉ còn một lòng tham công hám lợi để sớm ngày leo lên. Tha thiết nhìn Từ Phúc. Từ quản gia nói đúng lắm. Chỉ cần bản quan lập công sẽ có ngày quay trở lại. Chỉ là không biết Từ quản gia tới tìm ta có việc gì.